Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, Lâm Thúc Thúc. Chương 1201, Lâm Thúc Thúc. Trong nháy mắt lại là một quãng thời gian quá khứ. Thu gia có tin tức truyền ra, Thu Nguyệt Tâm đã đang trùng kích Tôn Vũ. Một khi phá tan, đem bước vào tôn giả hàng ngũ, để mấy người cảm giác chấn động. Đoàn người dồn dập đều đang nghĩ, Thu Nguyệt Tâm không có nhìn thấy người tiên tri quá đáng tiếc. Nếu không thì, người tiên tri tất sẽ biết người là cái gì thể chất. Lại có bực này khủng bố thiên tư, đột nhiên quật khởi với Bắc Hoang. Tin tức truyền ra, Thu thị gia tộc Thu Nguyệt Tâm tên, thậm chí truyền vào Bát Hoang cảnh khu vực khác. Trong lúc nhất thời mấy người liếc mắt, thậm chí mơ hồ có lời đồn đãi truyền tới, có khủng bố thế lực thiên tài người muốn cùng Thu thị gia tộc thông gia. Để bình tĩnh rất nhiều Bắc Hoang nơi trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Mà cái kia Hiên Viên Phá Thiên thiên phú cũng xác thực không kém, tựa hồ bị thiên đài vứt bỏ sau khi anh dũng tu luyện. Ở từ mệnh vận chi thành sau khi ra ngoài nửa năm lại đột phá, bước vào thiên vũ tầng 9 cảnh giới, càng thêm tùy tiện bá đạo, tuyên bố Lâm Phong kẻ nhu nhược, trốn ở thiên đài bên trong không dám đánh với hắn một trận. Hiên Viên Phá Thiên dám như thế thành tựu, nghi là ỷ vào thiên đài không dám đối với hắn làm sao. Dù sao Bắc Hoang cảnh chỉ có thiên đài một cái vũ hoàng thế lực. Ở tình huống như vậy bị Hiên Viên Phá Thiên khiêu khích, bọn họ nếu là phái cường giả đối phó Hiên Viên Phá Thiên, há cũng không đánh mặt của mình. Đó mới nghiêm túc chính mất mặt. Trừ phi thiên vũ môn đồ trong có người có thể đối phó được Hiên Viên Phá Thiên. Nhưng mà không có người nào. Bị thiên đài không ít người ký thác kỳ vọng cao Lâm Phong, dường như mai danh ẩn tích, hơn nửa năm không thấy tăm hơi. Có người nói Lâm Phong tránh mà không dám chiến, sợ Hiên Viên Phá Thiên đem hắn chém giết. Dù sao Lâm Phong mặc dù là thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ, nhưng hắn đã từng tu vi yếu tiểu là sự thực, bây giờ hẳn là cũng mạnh mẽ không tới nơi nào. Làm sao có thể cùng đã bước vào thiên vũ tầng 9 Hiên Viên Phá Thiên chống đỡ được. Cũng có người mơ màng quá, nếu là Thu Nguyệt Tâm không ở nhà tộc mà ở thiên đài trong, cùng Hiên Viên Phá Thiên một trận chiến, sẽ là cái gì kết cục? Đương nhiên, đây chỉ là mọi người mơ màng. Bây giờ, Thu thị gia tộc rất bận, thường xuyên có cường giả bái phỏng. Đối với ngoại giới tất cả, bây giờ Lâm Phong hoàn toàn không biết, hắn dường như cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Ở Hoang Hải trong phiêu bạt mấy tháng lâu dài, hắn rốt cục lần thứ hai lên bờ, sau đó mạn mục đích cất bước, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, quan khí trời bốn mùa chi biến, ngộ phong hỏa lực lượng sấm sét. Ngẫu nhiên gian, hứng thú gây nên, Lâm Phong sẽ lấy ra thiên cơ kiếm. Ở trong mưa gió múa kiếm, hoặc ở trong sấm sét ngộ kiếm, cũng từng ở hoang hải trong vung kiếm. Một người, một kiếm, lưu lạc bát hoang, như vậy bước chậm mà đi, Lâm Phong mới biết bát hoang cảnh mênh mông đến mức nào. Ở hoang hải trong phiêu bạt, ở trên đất bằng cất bước, bây giờ nửa năm trôi qua, hắn vẫn như cũ không có đi ra khỏi Bắc Hoang. Lúc này, Bắc Hoang cùng Tây Hoang giao giới nơi, có một cổ lão tiểu trấn, trên trấn nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ có hơn ngàn chi chúng. Thần lên thời gian, tiểu trấn thượng đám người thì sẽ theo trên trấn một vị duy nhất cấp cao thiên vũ cường giả từ sư phụ ở dưới chân núi tu luyện. Sáng sớm mặt trời đầy dẫy phồn thịnh phấn chấn, chiếu vào đoàn người trên người, thét to tiếng liên tiếp. Dưới chân núi, một mảnh an lành cảnh tượng. Từ sư phụ khoảng 40, nhưng bởi vì tu vi khá là mạnh mẽ, xem ra bất quá 30 chưa tới dáng vẻ, chỉ đạo mọi người tu luyện thần thông võ kỹ, hoặc rèn luyện thân thể, hay là kỹ xảo chiến đấu, mà tùy tùng hắn tu luyện người, thì lại phi thường hỗn tạp, ít nhất chỉ có 5, 6 tuổi, mà đại, lại có 30, 40 tuổi người. Lâm Thúc Thúc, từ sư phụ rất lợi hại, ngươi không muốn đi học sao? Ngoặc kép, lúc này, một đạo thanh âm non nớt truyền ra, chỉ thấy ở chân núi bên dưới, có một đáng yêu đứa nhỏ, hơi vểnh mặt lên, dùng non nớt tiếng nói, quay về bên cạnh ngồi ở ghế đá bên trên thanh niên nói. Cái kia bị gọi là Lâm Thúc Thúc thanh niên không nhìn ra tuổi tác. Tự 20, lại tự 30, tóc tùy ý khoác chiếu vào bả vai, có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch, thậm chí chòm râu đều dài đi ra. Bất quá cặp kia thâm thúy con mắt, lại có vẻ đặc biệt trong suốt, như mặt nước bình tĩnh, tâm tình, không có bất kỳ chập trùng. Nhìn trước mắt bất quá 3, 4 tuổi non nớt đứa nhỏ, thanh niên đưa tay đem hắn ôm lên, đặt ở hắn trong lòng, dùng chòm râu chát khuôn mặt của hắn, cười nói, thúc thúc bổn, không học được, các loại, chờ, tiểu thần lại lớn lên một điểm, là có thể theo từ sư phụ đồng thời tu luyện, lừa người, từ sư phụ cùng mụ mụ cùng tiểu di nói, Lâm Thúc Thúc tuy rằng chưa từng có động thủ một lần, nhưng khả năng rất lợi hại nha. Tiểu thần đem khuôn mặt giấy rụa rời đi thanh niên chòm râu, tức giận nhìn thanh niên. Cái kia từ thúc thúc nói ta lợi hại bao nhiêu. Thanh niên nhìn thấy tiểu thần dáng dấp khả ái, đùa với hắn nói. Từ thúc thúc nói hắn cũng không dám khẳng định, khả năng thật sự sẽ không tu luyện, cũng khả năng so với hắn còn lợi hại hơn. Bất quá mụ mụ cùng A-di đều không tin thúc thúc so với từ sư phụ còn lợi hại hơn. Cái kia tiểu thần tin sao? Ngoặc kép, tiểu tử lắc lắc đầu, sưng mặt lên chừng nói. Tiểu thần cũng không tin, Lâm Thúc Thúc nếu như lợi hại như vậy, tại sao thường thường đi tới lên núi, sau đó ngồi vào buổi tối lại hạ xuống đây? Lợi hại người là có thể bay đi tới. Ngoặc kép. Tiểu thần, ngươi lại chạy tới phiền Lâm Thúc Thúc. Lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa, một buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ tiểu chạy lại đây. Thiếu nữ 10 sao sao tuổi tác, nhưng không chút nào bên ngoài người thành thục. Trong con người tất cả đều là thuần phát tâm ý. Thậm chí khi nàng nhìn về phía thanh niên thời điểm, trên mặt trong lúc lơ đãng còn có thể hiện lên một vệt đỏ bừng. Lâm Phong đại ca, tên tiểu tử này lại chạy tới phiền phức ngươi. Thiếu nữ từ trên người Lâm Phong đem tiểu thần ôm lấy, ở chạm tới Lâm Phong cánh tay thời điểm trên mặt có hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Không sao, ta yêu thích tên tiểu tử này. Thanh niên này chính là từ thiên đài biến mất rồi hơn nửa năm thời gian Lâm Phong, đi tới nơi này tiểu trấn thượng đã có thời gian 1 tháng. Tiểu trấn người đều biết có hắn như thế một cái quái nhân ở. Yêu thích leo núi, có lúc ở trên núi một tòa dù là 1 ngày. Thích xem mọi người tu luyện, cũng yêu thích quan sát dưới chân núi thác nước nước chảy. Bất quá bởi vì Lâm Phong làm người ôn hòa, tiểu trấn thượng người ngược lại cũng khá là yêu thích hắn. Tình cờ yêu thích mở hắn chuyện cười, tỉ như có phải là bị âu yếm cô gái vứt bỏ ẩn cư núi rừng loại hình. Thiếu nữ trước mắt tên là Diệp Tuyết, là tiểu trấn thượng hiếm thấy mỹ nữ, thuần phác, sạch sẽ, tuy không có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nhưng ít ra theo Lâm Phong, so với cái kia tề kiều kiều dương tử Diệp Hạc người, đúng là đẹp đẽ không biết bao nhiêu. Hơn nữa, Diệp Tuyết ở tiểu trấn thượng còn là một tu luyện thiên tài. Tuổi còn trẻ đã có huyền vũ tầng 7 tu vi. Tương lai nhất định có thể bước vào thiên vũ. Bị tiểu trấn người ký thác kỳ vọng cao. Hơn nữa người theo đuổi cũng rất nhiều. Lâm Phong đại ca, lúc này, Diệp Tuyết chiến chiến nhìn Lâm Phong. Tựa hồ muốn nói lại thôi. trên mặt lộ ra một vệt e lệ thần sắc. Làm sao? Lâm Phong cười hỏi, cặp mắt kia là như vậy trong suốt, sạch sẽ, tựa hồ cùng hắn cái kia lôi thôi hình tượng một điểm không hợp. Diệp Tuyết từ trên người móc ra một thanh đao nhỏ, đặt ở Lâm Phong trước mặt, có chút ngại ngùng nói, Lâm Phong đại ca, ngươi có thể cố gắng sửa chữa một thoáng ngươi chòm râu ư? Ngoạc kép, nói, Diệp Tuyết mặt sắc lại đỏ lên, mắt to chớp hai lần, lộ ra thuộc về thiếu nữ hiếu kỳ. Lâm Phong ngẩn người, con mắt cũng theo Diệp Tuyết con ngươi đồng thời nháy mấy cái. Lập tức cười nói, được, dọn dẹp một chút, ngoạc kép, há, ta cũng muốn nhìn một chút Lâm thúc thúc thanh lý chòm râu dáng vẻ. Tiểu thần tựa hồ có vẻ đặc, biệt hưng phấn, cười nói, đau nhỏ cho ta, ta đi thác nước hạ thanh lý. Lâm Phong nở nụ cười hạ, tiếp nhận Diệp Tuyết đau nhỏ, lập tức bước chậm đi tới dưới chân núi bên cạnh thác nước. Quay về thác nước hạ hồ nước soi dọi, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, dáng dấp như vậy trở lại, có thể mộng tình đều không nhận ra chính mình đi. Hơn nửa năm, không biết mộng tình thế nào rồi. Tuyết Nguyệt, có khỏe không? Bát hoang cảnh, hiện tại lại là cục gì mặt? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, vứt bỏ hết thảy, trong hồng trần luyện tâm. Nửa năm qua này, Lâm Phong trải qua rất dễ dàng, phi thường ung dung, ở mênh mông bắc hoang mạn mục đích cất bước. Khi nào cảm ngộ, liền dừng lại suy nghĩ một phen. Cảm ngộ xong sau, liền lại tiếp tục nhấc chân lên cất bước. Mạn mục đích, hồng trần luyện tâm, cũng luyện kiếm tâm, đem đao nhỏ đặt ở trên mặt. Lâm Phong chậm rãi thổi mạnh chính mình chòm râu, đồng thời thanh lý chính mình lăng loạn tóc dài. Không lâu lắm, một đám tịnh thanh tú thanh niên xuất hiện hình chiếu ở trong đầm nước. Nụ cười sán lạn bên dưới, có vẻ như vậy hài hòa. Đem tóc làm theo, lập tức Lâm Phong dùng nước lạnh rửa một chút, đứng dậy, thay đổi một thân sạch sẽ bạch sắc trường bào, lập tức hướng về xa xa đám người đi đến. Diệp Tuyết cùng tiểu thần đang xem từ sư phụ giáo dục mọi người. Lúc này, tiểu thần quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong đi tới, con mắt không ngừng mà nháy, như là không quen biết giống như. Lâm thúc thúc, tiểu thần con mắt đặc biệt đáng yêu, nghe được tiếng nói của hắn, Diệp Tuyết đồng dạng xoay người, hướng về Lâm Phong nhìn tới. Sáng sớm ôn hòa dưới ánh mặt trời, 10, 20 khoảng chừng tuấn giật thanh niên mang theo sạch sẽ nụ cười. Chậm rãi bước chậm mà đến, ánh mặt trời rơi vào trên mặt của hắn, là như vậy nhu hòa, rất có vẻ đẹp, để Diệp Tuyết há miệng, lập tức đem tay nhỏ đặt ở miệng trước. Một đôi thủy linh trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc, này vẫn là cái kia râu mép lôi thôi Diệp Phong đại ca sao? Diệp Tuyết, từ sư phụ hướng về bên này hô một tiếng, lập tức hắn cũng nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi sửng sốt một chút. Thật tuấn thanh niên, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.